Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với trước đây khi không hiểu và không tán thành cảnh sát gác cổng gánh đôi sọt tre kỳ lạ, lúc này Trương Thiên Sư vô cùng biết ơn. May mắn là trước đó hắn ta đã mang đồ vào, nếu không giờ đây bụng đói cồn cào chính là hắn, nhất định sẽ rất khó chịu. Người gác cổng này dù bình thường không nói nhiều, nhưng vào thời khắc then chốt lại đáng tin cậy như vậy. Hơn nữa phải nói mùi vị canh gà này thực sự không tệ. Ngay cả hắn kẻ từng thưởng thức vô số mỹ vị cũng phải tấm tắc khen ngợi. Nếu không phải vì đang ở hai tầng quỷ vực khác nhau không nhìn thấy nhau, hắn nhất định sẽ vỗ vai biểu dương. Trong lòng thậm chí đã tính toán sau sự kiện này sẽ tìm người gác cổng ăn ké nhiều hơn. Con người lấy thực làm đầu. Trải qua nhiều chuyện hắn đã xem nhẹ nhiều thứ, nhưng vẫn thích ăn uống. Là phong ấn giả, không phải chưa từng nghĩ mình sẽ C-H-E-T trong một sự kiện quỷ dị nào đó, nhưng mỗi lần đều nghĩ đến bữa ăn ngon tiếp theo. Đó là nguyện vọng của hắn, cũng là hy vọng khi đối mặt với mỗi sự kiện quỷ dị. Uống gần ngụm canh cuối cùng, Trương Thiên Sư gương mặt thỏa mãn, cảm thấy đời không hối tiếc, mang vẻ an tường kỳ quái, như khoảnh khắc cuối cùng của đời người sắp kết thúc, không còn gì nuối tiếc. Khoảnh khắc sau, tay Trương Thiên Sư đang cầm bát đột nhiên tuột xuống, chiếc bát va vào mặt bàn, phát ra tiếng vang vọng đi rất xa, xa đến mức thời na ba người ở tầng quỷ vực khác cũng nghe thấy. Ba người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía tầng quỷ vực vô danh, nhưng chẳng thấy gì. Trương Thiên Sư, ngài có sao không? Những tiếng gọi gấp gáp nối tiếp nhau, trong mắt hiện lên dự cảm không lành, nhưng cũng biết lúc này chỉ có thể gọi hắn. Trương Thiên Sư. Từng tiếng xuyên qua không gian quỷ vực, truyền ra ngoài mơ hồ lại có chút mờ ảo. Còn Trương Thiên Sư bên kia khi chiếc bát rơi xuống bàn, tay hắn cũng đập mạnh vào mặt bàn, đáng lẽ phải rất đau, nhưng gương mặt không chút hối tiếc kia lại như không cảm nhận được gì. Mãi không có phản ứng, ngược lại ánh sáng trên khuôn mặt thỏa mãn ngày càng mờ đi, toát lên màu sắc u ám của kẻ sắp chết. Khi đầu hắn không thể giữ nguyên tư thế, theo thân thể sắp trượt khỏi lưng ghế, những tiếng gọi như xuyên qua ngàn núi vạn sông, mơ hồ nhưng lại mang chút chân thực quen thuộc. Đôi mắt đồng tử đã gần như tan rã bỗng khẽ giật mình, dường như có chút ý thức. Đó là ai? Ai đang gọi ta? Trong giọng nói có nam có nữ, đều còn trẻ, khiến ý thức tàn lụi cố gắng nhớ lại rất khó khăn. Chỉ là, ta rất muốn ngủ, dù là ai, cũng đợi ta tỉnh dậy đã. Khi ý thức cuối cùng sắp chìm vào bóng tối, đột nhiên một tiếng hét lớn khiến hắn giật mình. Đó là giọng nữ gấp gáp. Trương Thiên Sư, tỉnh lại mau, ngài gặp vật quỷ dị rồi phải không? Ở đây không thể ngủ. Thời na ba người không tin vào giờ này có ai ngủ được. Hơn nữa trước khi mất liên lạc, âm thanh từ phía Trương Thiên Sư nghe không ổn chút nào. Trương Thiên Sư, bây giờ không phải lúc ngủ. Ngài quên chúng ta đang ở đâu rồi sao? Đây là đồn cảnh sát, là văn phòng Lý Tuấn Diệu. Ngài quên mình đến để hỗ trợ rồi à? Từ âm thanh trước đó, thời na đã phán đoán Trương Thiên Sư có lẽ không phải đang chiến đấu. Nếu không ít nhất cũng có thể phát ra âm thanh. Sao có thể yên tĩnh như vậy? Khả năng duy nhất là Trương Thiên Sư bị ảo cảnh ảnh hưởng rơi vào giấc ngủ. Vì vậy, việc duy nhất có thể làm lúc này là đánh thức Trương Thiên Sư. Chỉ là cách gọi này dường như không đủ mạnh. Thời na đột nhiên nhìn sang Lưu Cầm, chợt nhớ đến cây khẩu cầm của cô, lúc này không kịp nghĩ thổi khẩu cầm có thể dẫn dụ vật quỷ dị khác hay không. Cứu Trương Thiên Sư trước đã. Hiểu ý thời na, Lưu Cầm lập tức lấy khẩu cầm ra thổi. Âm thanh ban đầu còn ôn hòa, nhưng lúc này không phải thời điểm du ngủ. Sau khi làm quen, Lưu Cầm lập tức chuyển giai điệu, dần trở nên hào hùng. Cô đang thổi một bản hành khúc, mang theo khí phách sắt M, Á, U lên đường ra trận. Chỉ nghe thôi đã khiến người ta M, Á, U sôi. Muốn xông lên ngay lập tức, dù là kẻ buồn ngủ nhất cũng sẽ bị âm thanh này ảnh hưởng. Phối hợp với tiếng khẩu cầm, Thời Na và người gác cổng không ngừng gọi to. Việc duy nhất có thể làm lúc này chỉ có vậy. Giai điệu càng lúc càng hào hùng, tiếng gọi càng lúc càng gấp gáp không ngừng vang lên. Ngay cả Trương Thiên Sư đôi mắt nặng như ngàn cân cũng dần bị âm thanh xuyên vào thế giới này ảnh hưởng. Đôi mắt vốn sắp tan rã giờ đang dần tập trung, có vẻ như tỉnh táo chỉ là vấn đề thời gian. Còn lúc này, Thời Na ba người đã dốc hết sức lực, chỉ hy vọng âm thanh truyền hết vào tai Trương Thiên Sư. Một khúc nhạc kết thúc, Thời Na ba người đều thở hổn hển, cổ họng khô như cháy. Trời mới biết họ đã dùng bao nhiêu sức lực chỉ hy vọng đánh thức kẻ sắp chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Thế nào rồi? Thời Na mở miệng, giọng khàn đặc, trong thời gian ngắn không thể hét lớn như lúc nãy. Tôi thử lại lần nữa. Lần này, Lưu Cầm hít một hơi thật sâu, lại cầm khẩu cầm lên. Dù lúc nãy để âm thanh truyền đi xa hơn, cô đã dốc hết sức, nhưng so với giọng nói khàn đặc gần như không nghe thấy của Thời Na hai người. Mệt chút này là gì? Một khúc nhạc lại vang lên, lần này không phải giai điệu hào hùng, mà là một bài hát nhẹ nhàng vui tươi, du dương nhưng mang chút hương vị tinh nghịch. Bên kia, đôi mắt mê muội của Trương Thiên Sư dần tỉnh táo. Nghe âm thanh bên tai, nhìn thấy chiếc bát trượt trên bàn đang úp ngược. Xèo, Trương Thiên Sư đột nhiên thu nhỏ đồng tử, thân thể suýt ngã xuống đất. May mà một tay kịp nắm lấy góc bàn, toàn thân mới ổn định lại. Mình vừa làm sao vậy? Tại sao lại ngủ? Hắn không biết tại sao mình muốn ngủ, nhưng nghe thấy tiếng gọi của Thời Na họ cùng tiếng khẩu cầm vẫn đang vang lên. Trong lòng ấm áp, quả nhiên lũ nhóc đó không bỏ rơi hắn, luôn quan tâm tình trạng của hắn. Hắn cũng may mắn, tất cả vẫn còn kịp. Trương Thiên Sư vung tay, cây phất trần vốn biến mất đột nhiên xuất hiện trong tay. Từng sợi trắng như bạc tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, đột ngột đờ, ớ, em vào không khí xung quanh. Bộp, một tiếng vang nhẹ, như bong bóng vỡ. Nhưng khoảnh khắc sau, một bóng đen quỷ dị hiện ra từ không trung. Hình dáng đó hoàn toàn không giống con người, ngược lại giống một loài chim. Bóng đen đen kịt, có thể nhận ra từng là một thành viên của loài chim. Chỉ là từ góc nhìn của Trương Thiên Sư chỉ thấy hình dáng chứ không thấy mắt hay thông tin khác. Bóng đen có đường nét chim kia từ từ ngẩng đầu lên từ đống lông vũ. Đáng lẽ không nên nhìn thấy đầu chim, càng không nên thấy mắt nó. Cách Trương